Tu La Vũ Thần, chương 3705, sát thủ uy hiếp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng phụ thân ngươi hắn, thật không có ở đây. Cổ Minh Diên hỏi, tiền bối ta cảm thấy phụ thân ta hắn, không có chết. Sở Phong như nói thật ra ý nghĩ của mình, đối với Cổ Minh Diên, Sở Phong cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Cái kia ta đã biết. Nghe được lời này, Cổ Minh Diên liền không có ở hỏi nhiều, nhưng lại tại trên mặt nàng, lại hiện ra một vòng yên tâm dáng tươi cười. Sở Phong nhìn ra Cổ Minh Diên đối cha mình khả năng không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm, chỉ Cổ Minh Diên tiền bối là hy vọng phụ thân hắn bình yên. Sau đó, Sở Phong liền cùng Sở Linh Khê cùng Cổ Minh Diên cùng nhau đi tới cái kia thẩm vấn phệ huyết đường địa phương. Chỉ bất quá, khi bọn họ đi vào thẩm vấn địa phương lúc đợi, lại phát hiện am hiểu thẩm vấn Sở Hiên chính pháp cùng hình phạt đường đông đảo cao thủ, đúng là vô kế khả thi. Thẩm vấn, đơn giản liền là lấy tra tấn thủ đoạn, đến bức bách đối phương nói ra bản thân muốn biết sự tình. Phệ huyết đường cao thủ mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng bởi vì bị Cổ Minh Diên đặc thù xiềng xích buộc chặt cho nên Sở Hiên chính pháp bọn người thủ đoạn đối bọn họ vậy đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Chỉ là làm sao, phệ huyết đường đường chủ cùng mấy vị cao thủ kia, mặc dù đều không phải là người tốt lành gì, nhưng đều là cương cân thiết cốt phi thường có cốt khí. Vô luận Sở Hiên chính pháp dùng như thế nào thủ đoạn, đến tra tấn bọn hắn đúng là không nhắc tới một lời. Nhìn tư thế kia, dù là đem bọn hắn cứ như vậy giết, bọn hắn cũng sẽ không nói ra cái kia phía sau màn sai xử là ai. Sở Phong, Linh Khê các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Sở Phong bọn người xuất hiện, Sở Hiên chính pháp có chút ngoài ý muốn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng Sở Phong cùng Sở Linh Khê, nhất là của Minh Diên, nhìn thấy hắn cái này bất lực bộ dáng. Nhưng Cổ Minh Diên lại không có chút nào thèm quan tâm Sở Hiên chính pháp ý nghĩ, mà là tiến vào nơi đây về sau, liền phất phất tay. Các ngươi toàn tất cả đi xuống a. Giọng nói của nàng, lạnh lùng như cũ cùng Sở Phong nói chuyện với nhau thời điểm so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Cùng Sở Phong nói chuyện với nhau lúc nàng là một cái ôn nhu hòa ái tiền bối. Nhưng lúc này nàng, lại là cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình nữ vương. Mặc dù Cổ Minh Diên không phải Sở thị thiên tộc tộc nhân, nhưng là đối với Cổ Minh Diên loại nhân vật này, ngay cả Sở Hiên chính pháp đều không dám thất lễ, huống chi là những người khác. Cho nên, Sở Hiên chính pháp hắn, căn bản liền hỏi đề cũng không hỏi. Mà là trực tiếp đem hình phạt đường người, toàn bộ mang theo ra ngoài, đem cái này vốn thuộc về bọn hắn thẩm vấn đại điện, giao cho Cổ Minh Diên. Thế là âm u ẩm ướt thẩm vấn trong đại điện, ngoại trừ cái kia chút bị trói ở phệ huyết đường cao thủ bên ngoài. Liền chỉ có Sở Phong, Sở Linh Khê cùng Cổ Minh Diên. Thật là nghĩ không ra các ngươi bọn này bại hoại, lại cũng có được thuộc cho các ngươi nghề nghiệp tố dưỡng. Miệng đủ nghiêm, Cổ Minh Diên lấy cực kỳ châm biếm giọng điệu nói ra. À, ngươi lại muốn dùng như thế nào thủ đoạn, đến tra tấn lão phu. Phệ huyết đường đường chủ nói ra, tra tấn ngươi không có gì hay. Cổ Minh Diên nói ra, tra tấn bọn hắn, lão phu càng không quan trọng. Phệ huyết đường đường chủ nói ra. Ta đương nhiên biết tra tấn bọn hắn ngươi không quan trọng, nhưng tra tấn ngươi cháu trai đâu? Góc truyện audio.com, Cổ Minh Diên nói ra, cháu trai, giang hồ truyền văn mà thôi, loại chuyện này ngươi cũng tin. Không ngại nói thật cho ngươi biết đi, cái kia nghe đồn chính là lão phu tràn ra đi, liền là muốn mê hoặc các ngươi thôi. Lão phu liền con trai đều không có, lại từ đâu tới đây cháu trai? Phệ huyết đường đường chủ cười lắc đầu tại trên mặt hắn, vậy hiện đầy ý trào phúng. Thật giống như Cổ Minh Diên đề cập hắn cháu trai, bản thân liền là một kiện rất tốt cười sự tình như thế. Như thật là ngươi cố ý tràn ra đi lời đồn, mê hoặc ta không phải càng tốt hơn, ngươi cần gì phải ở đây giải thích. Cổ Minh Diên nói ra, kỳ thật rơi xuống trong tay các ngươi, lão phu liền không có muốn qua phải sống sót cho nên cũng không muốn ngươi lãng phí thời gian. Cổ Minh Diên, tại tổ võ tinh vực ngươi cũng coi như là một cái nhân vật có thể chết trong tay ngươi, cũng là không oan. Không bằng cho lão phu một thống khoái a, phệ huyết đường đường chủ nói ra. Muốn chết có thể, nói cho ta biết là ai bảo ngươi đối phó Sở thị thiên tộc. Cổ Minh Diên hỏi, không có phía sau màn sai xử, là lão phu cùng Sở Hiên Viên có ân oán cá nhân. Phệ huyết đường đường chủ nói ra, ngươi cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao, ta cho ngươi biết ngươi muốn chết có thể, nhưng đó là tại ngươi nói ra phía sau màn sai xử về sau. Trước lúc này, là sẽ không để cho ngươi chết, chờ lấy ta tự mình đi đưa ngươi cháu trai, cho ngươi bắt tới. Cổ Minh Diên nói ra. Ha ha ha, thật là nghĩ không ra Cổ Minh Diên vậy mà như thế ngu xuẩn, muốn làm một cái lời đồn, mà đi lãng phí thời gian. Đã ngươi muốn lãng phí thời gian, vậy ngươi liền đi làm đi. Phệ Huyết Đường đường chủ bỗng nhiên cười to, trong tươi cười tràn đầy châm biếm chi ý, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Cổ Minh Diên lại cũng bỗng nhiên cười ha hà, nàng tiếng cười âm, lại so Phệ Huyết Đường đường chủ còn lớn tiếng hơn. Thật tốt sống sót, đừng muốn tự sát, bởi vì nếu là ngươi chết ta cam đoan ngươi tôn nhi, lại so với ngươi còn muốn thảm. Sở Phong, Linh Khê chúng ta đi. Cổ Minh Diên nói xong lời này, liền dẫn Sở Phong cùng Sở Linh Khê đi ra ngoài. Mà lúc này, Sở Phong tận quản không có nhìn về phía Phệ Huyết Đường đường chủ. Nhưng bằng vào kết giới chi thuật thủ đoạn, Sở Phong cho dù là đưa lưng về phía hắn, nhưng cũng có thể nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa. Phệ Huyết Đường đường chủ trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Cái này khiến Sở Phong kết luận Cổ Minh Diên nói chuyện có thể là thật. Phệ Huyết Đường đường chủ hắn, khả năng thật có một cái tôn nhi. Mà cái kia tôn nhi, rõ ràng chính là Phệ Huyết Đường đường chủ uy hiếp. Mặc dù hắn đã cực lực che giấu, nhưng vẫn là bị Sở Phong phát hiện sơ hở. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.